vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 278, Diệp Từ lại bị đả kích chịu không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vũ Oánh sống chết không đồng ý, ầm không muốn, em không muốn cũng không được, chuyện nguy hiểm như thế này, ngay cả cha mẹ cũng tuyệt đối không khô phép, theo anh về đi. Lâm Vũ Oánh sắp khóc rồi, nhưng mà Lâm Tư Khuynh vẫn cứ trực tiếp ôm người mang ra ngoài. Lâm Vũ Oánh ra ngoài rồi, mới nhớ đến gửi cho Diệp Tranh một tin nhắn. Nói, cô bị anh hai mang về nhà, người anh nuôi này, thật là rất bá đạo so với những người anh trai khác, Lâm Vũ Oánh trong lòng tức giận, mà lại gấp nhưng cũng không dám hó hé. Diệp Tranh nhìn tin nhắn, nói với Mộ Dạ Lê, cô ấy bị đưa về rồi. Mộ Dạ Lê nhìn vợ nhà mình cứ thích xen vào chuyện người khác. Cô ấy vốn dĩ là người của Lâm gia, bây giờ có nguy hiểm, anh trai cô ấy muốn đưa cô ấy về, chúng ta có thể làm gì bây giờ? Diệp Tranh cảm thấy chuyện này mình cũng có trách nhiệm, đứng đó suy nghĩ, nhưng mà lúc này đúng thật là không còn cách nào khác. Khi về nước lại suy nghĩ thật kỹ, lúc này poster tuyên truyền của Diệp Tranh cũng đã được chính thức đưa ra. Bởi vì là nữ chủ là Bình Hoa cho nên poster chụp vô cùng đẹp. Liêu An khi nhìn thấy poster, liền vô cùng tự hào, gật gù nói với Steven. Thế nào, Steven liên tục tán thưởng. Tôi còn chưa từng thấy poster phim nào lại đẹp như cái này à, tất nhiên, là người tôi nhìn chúng đó. Đúng vậy, ánh mắt anh luôn luôn không tôi. Steven cười nói, trong nước, Diệp Tử nói với Lâm Thư. Mấy ngày nay, bên Hollywood không có tin tức, tôi thế nào cũng không nhìn thấy bình luận gì về Diệp Tranh. Không biết có phải là Diệp Tranh quá mất mặt hay không, công ty bọn họ liền cắt phần bình luận, bây giờ bên ngoài còn không có chút tiếng gió. Ha ha ha, Diệp Từ cười ha hả, đó rốt cuộc là rất là mất mặt đi. Lâm Thư nói, mặt mũi bị ném ở nước Mỹ rồi, còn không dám về đâu, có phải là xấu hổ quay về hay không? Lúc này, Lâm Thư lướt Weibo, trên đó đã đăng tải đợt quảng bá đầu tiên của Lưu Thương, ai nha, video tuyên truyền đã phát rồi này. Cái Lâm Thư nghĩ chính là có lẽ sẽ không có Diệp Tranh. Nhưng mà khi mở ra, đập vào mắt, trong video Diệp Tranh tóc dài thướt tha, đẹp không chút bụi trần. Lâm Thư hét một tiếng, xem đến bình luận, từng cái lại từng cái là đang khen ngợi. Trong video tuyên truyền này, Diệp Tranh trong tưởng tượng của họ thật giống nữ thần tiên. Diệp Tử ở bên cạnh nói, hét cái gì, Diệp Tranh quá dọa người sao, cái đó, đừng xem, không có gì đẹp. Lâm Thư thật là lo lắng, Diệp Từ nhìn thấy sẽ nổi điên. Nhưng mà Diệp Từ mở điện thoại mình ra, lướt một vòng. Cô cười mở video ra, nhưng mà khi xem đến nội dung, sắc mặt liền cứng đờ lại. Đây là cái gì, Diệp Tranh ở bên đó mất mặt như vậy thế mà công ty CLIN vẫn còn quay video cho cô ta. Chấm, hơn nữa, xem những bình luận bên dưới, cái sau so cái trước đều khen ngợi, Diệp Từ giận không kìm được. Rốt cuộc Lưu Thuyên làm chuyện thế nào để như bây giờ? Cô ném di động đi, sắc mặt căng cứng. Lâm Thư đứng một bên lau mồ hôi hột, không biết nữa, nếu không để liên lạc hỏi thử rốt cuộc là chuyện gì. Cách chương.